Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 935 Phượng Tường. Trong lúc Dương Thần đứng diễn thuyết trước phe phản đối, thay đổi toàn độ bộ cục diện, thì tại Dương gia, Lâm Nhược Khê và mẹ đang cùng nhau ngồi lặng lẽ trong phòng ngủ của Quách Tuyết Hoa. Tuy Quách Tuyết Hoa và Dương Phá Quân có phòng ngủ chung, nhưng hai người cũng có cả phòng riêng của mình. Dù sao mỗi người cũng có một công việc riêng, nên có phòng để đổi riêng tư cũng là chuyện hết sức bình thường. Lúc này, Quách Tuyết Hoa để Lâm Nhược Khê ngồi trên chiếc giường làm từ gỗ trầm hương của bà. Còn bà thì đang tỉ mỉ tìm kiếm thứ gì đó trong chiếc tủ gỗ đời cổ đợi chạm khắc tình xảo. Lâm Nhược Khê ngồi ngay ngắn không được tự nhiên cho lắm, quan sát khắp căn phòng. Phần lớn đồ dùng trong phòng đều làm từ gỗ mang phong cách cổ điển thanh lịch. Mẹ, có cần con giúp mẹ không? Mẹ tìm gì vậy ạ? Tìm được rồi. Quách Tuyết Hòa đúng lúc đó cũng đứng dậy, trong tay cầm một chiếc hộp vuông nhỏ, được bọc trong tấm vải đỏ. Không cần phải giúp mẹ nữa, vật này làm gì có chuyện mẹ không tìm thấy được chứ? Chỉ là đã cất hơi sâu một chút thôi. Nói xong, Quách Tuyết Hòa vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Lâm Nhược Khê, mở lớp bọc màu đỏ ra, rồi cẩn thận mở nắp chiếc hộp vuông làm từ gỗ đàn hương, được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Lâm Nhược Khê chỉ thấy chói lòa trước mắt mình, kinh ngạc há hốc mồm, mắt không thể mở ra được. Một chiếc vòng ngọc nằm chính giữa hộp, được bao bọc xung quanh là tấm vải làm từ tơ lụa thượng hạng màu vàng kim. Chiếc vòng ngọc này có vẻ như được làm từ ngọc phỉ thúy, nhưng lại sáng hơn phỉ thúy thông thường. Đúng một màu xanh nguyên chất, không chút pha tạp nào. Nhưng điều khiến Lâm Nhược Khê không thể cưỡng lại được, đó là trên chiếc vòng mà những đường nét chạm trổ vô cùng tinh xảo, khắc họa hình ảnh đôi cánh Phượng Hoàng đang bay. Trông sống động vô cùng, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tung cánh bay ra vậy. Đôi cánh được khắc vòng quanh trên chiếc vòng, tạo thành một bố cục vô cùng hài hòa. Thế nào? Có phải vừa trông thấy đã bị mê hoặc rồi không? Quách Tuyết Hòa vẻ mãn nguyện cười nói. Lâm Như Khê lúc này mới sực tỉnh, đỏ mặt xấu hổ, nhưng cũng không thể phủ nhận được, chỉ có thể cắn chặt môi gật gật đầu thừa nhận. Nếu đã là con gái, thì làm sao có thể kháng cự được với đồ trang sức cơ chứ? Không có gì phải ngại cả, năm đó ta cũng như vậy mà. Quách Tuyết Hòa nhớ lại chuyện cũ. Năm đó? Đúng vậy. Quách Tuyết Hòa vuốt nhẹ chiếc vòng ngọc, xúc động nói. Chiếc vòng ngọc này được gọi là vòng Phượng Tường, là do ông vua Lục Phỉ Thúy tạo ra từ một trong những viên ngọc phỉ thúy quý giá nhất của hoàng gia. Mỗi đời con dâu cả nhà họ Dương đều có trách nhiệm bảo quản chiếc vòng ngọc này. Có thể nói đây là vật tượng trưng cho nữ chủ nhân của nhà họ Dương. Hơn 20 năm trước, khi ta vừa bước chân vào Dương gia, mẹ chồng của ta, cũng là bà của con, đã giao chiếc vòng này cho ta. Dương gia có quy định, trước khi sinh con dâu Dương gia phải đeo chiếc vòng này để có thai lòng phụng đầu lòng. Nghe đến đó, Lâm Nhược Khê đã hiểu, ánh mắt có chút ngượng ngùng, nhưng trong lòng lại vô cùng vui mừng. Mẹ, cái này... Có phải muốn... Đúng, đúng vậy. Chiếc vòng Phượng Tường này đã đến lúc để con bảo rồi. Quách Tuyết Hòa cười nhẹ, lấy chiếc vòng từ trong hộp ra, cầm tay của Lâm Nhược Khê, chậm rãi đeo vào. Lâm Nhược Khê cảm thấy chiếc vòng do ông vua Lục Phỉ Thúy tạo ra rất trơn và nhẵn. Cảm giác khi vừa tiếp xúc với nó, giống như là vừa lướt tay qua một thảm cỏ xanh mượt vậy. Ta nghe bà nội còn nói, chiếc vòng Phượng Tường này đã có từ rất lâu rồi, không rõ là đã trải qua bao nhiêu đời nữa. Nghe nói, bản thân chiếc vòng cũng mang một năng lực đặc biệt, nhưng cũng rất mơ hồ, không rõ đó là gì. Ta chỉ biết là chiếc vòng này có thể ngưng thần tĩnh khí, có thể điều hòa khí huyết, nhưng vì nó là vật vô cùng quý giá, cũng có thể nói là bảo vật vô giá. Nên sau khi ta sinh Liệt Nhi thì không đeo nó nữa. Quách Tuyết Hòa nói. Lâm Nhược Khê hiểu chuyện gật gật đầu. Dựa vào tài lực của cô thì có loại châu báu nào lại không thể mua được chứ? Nghe đến vương miện của nữ hoàng anh, nói đúng ra cũng có thể ra giá được. Nhưng đây lại là đồ vật có ý nghĩa tượng trưng, là bảo bối độc nhất vô nhị do tổ tiên để lại, nên dù thế nào cô không dám để xảy ra sơ suất gì. Đeo trên tay như vậy, Lâm Như Khê vừa cảm thấy vui, vừa cảm thấy có chút nặng nề. Lần đầu tiên Lâm Như Khê ý thức được thế nào là áp lực khi về nhà chồng. Trong phòng sách của Dương Công Minh, ông đang ngủ trưa thì Yến Tam Nương dẫn Dương Phá Quân vào, quấy dày giấc ngủ trưa của ông. Cha! Dương Phá Quân nhìn ông vẫn còn đang ngái ngủ, nói giọng trầm trầm. Đã quấy dày giấc ngủ trưa của cha rồi, nhưng còn thực sự phải gặp cha lúc này. Dương Công Minh thở dài, ngồi dậy từ đi văng, đón cốc trà từ chỗ Tam Nương, uống hai ngụm cho ấm cổ họng, rồi mới nói. Con từ khu quân sự Giang Nam xa xôi tới đây, ta làm sao lại để ý tới chuyện con quấy dày ta nghỉ trưa cơ chứ? Cha, cha đừng nói như vậy. Con quanh năm xa nhà không thể ở bên cạnh chăm sóc cha. Con luôn cảm thấy không yên lòng. Dương Phá Quân thành khẩn nói. Dương Công Minh cười ha hả. Tuyết Hòa gần đây về lại rồi, cũng khiến cho lão già này cảm thấy thoải mái phần nào. Còn ở nhà, chỉ càng tăng thêm phiền não cho ta. Tốt nhất vẫn là nên ở khu quân sự Giang Nam. Dương Phá Quân nghe thấy hai chữ Tuyết Hoa, mặt hay nhíu lại, trong mắt có chút suy tư, nhưng vẫn lập tức nói. Cha, con phải nói với cha, là chuyện của Dương Thần. Dương Thần à? Nó là cháu của ta, con của con. Sao lại nói chuyện về xa lạ như vậy? Dương Công Minh hỏi lại. Đây không phải chuyện quan trọng. Dương Phá Quân trầm giọng nói. Cha, cha không biết chứ. Thằng tiểu tử đó đã giết người ngay trước cửa nhà, đã làm cho mọi sự rối tinh lên rồi. Ồ. Dương Công Minh vẻ hứng thú cười nói. Nói cụ thể cho lão già này nghe xem nào. Dương Phá Quân lập tức đem những chuyện nhìn thấy được kể lại. Ai ngờ Dương Công Minh lại cười ha hả. Tốt, tốt, tốt. Thằng nhóc này còn can đảm hơn ta tưởng tượng nữa. Không hổ danh là hậu nhân của Dương gia. Cha, cha thực sự muốn nó trở về sao? Dương Phá Quân ngạc nhiên hỏi. Dương Công Minh gật đầu xác nhận. Không phải là muốn, mà đã dập đầu trước từ đường rồi. Nó thực sự đã nhận tổ tông rồi. Nghe đến đây mà Dương Phá Quân không khỏi biến sắc. Cha! Dương Phá Quân ngữ điệu nghiêm trọng nói. Cha! Cha muốn con và Liệt Nhi không có chỗ dung thân sao? Cha biết rõ Dương Thần và con căn bản không hợp nhau. Nó lại luôn đấu đá với Liệt Nhi. Hai đứa nó không đội trời chung. Cha thực sự muốn nó trở về Dương gia của chúng ta sao? Vậy nếu sau này nó chống đối con, tiếp tục đấu đá với Liệt Nhi, cha sẽ đứng về bên nào? Dương Công Minh mặt không hề biến sắc, quay người qua chỗ khác nói. Phá Quân à, không phải người làm cha này thiên vị. Cái mà ta muốn là suy nghĩ cho cả Dương gia này, suy nghĩ vì tương lai của nhà họ Dương ta. Ta là cha của con, là ông của Liệt Nhi. Trong lòng ta cũng đau vì các con chứ. Nhưng hai cha con có kết hợp lại, thì con cũng không thích hợp tiếp nhận gia nghiệp này bằng Dương Thần. Dương Phá Quân mặt biến sắc. Con không tin. Cha, cha nói thật khó nghe. Nó là đứa thô bạo tàn nhẫn. Con không thể nhìn ra điểm nào có lợi cho Dương gia cả. Lẽ nào giết người bừa bãi thì thực sự có thể đem lại hòa bình và sự phát triển cho Dương gia hay sao? Dương Công Minh cũng không giận, thong thả nói. Các con tin hay không, ta không quan tâm. Nhưng nếu như các con không phục thì có thể đi đấu với Dương Thần. Nhà họ Dương chúng ta từ trước đến nay, người có năng lực sẽ có vị trí cao. Các con dùng đao cũng được, dùng súng cũng được, âm mưu quỷ kế gì cũng được. Lão già này mắt nhắm mắt mở cũng đã thấy nhiều rồi. Ta đã sớm nói với Liệt Nhi rồi, nó là cháu của ta, Dương Thần cũng là cháu ta. Nhưng Dương gia lại chỉ có một, ta sẽ nhường lại cho ai thì phải xem chúng. Ai sẽ là người đứng lại cuối cùng Đột nhiên Dương Phá Quân hai tay nắm lại thành nắm đấm thật chặt, hai mắt uất hận đỏ ngầu. Chà, nói như vậy là từ trước đến nay cha chưa từng nghĩ tới con sao? Dương Công Minh ngầm thừa nhận, không nói lời nào. Con là đứa con đẻ duy nhất của cha mà. Dương Phá Quân không cam tâm gào lên. Yến Tam Nương đứng bên cạnh cũng không đành lòng, nhưng cũng chỉ biết lắc lắc đầu, không nói gì. Dương Công Minh trầm ngâm trầm chốc lát mới quay đầu lại nói. Vấn đề này, chẳng phải mấy năm trước con cũng từng hỏi rồi hay sao? Dương Phá Quân đứng chết lặng tại chỗ, ánh mắt khẳng định. Thôi được. Dương Công Minh đành cười gượng nói. Ta vốn dĩ muốn đem điều này theo xuống mồ, nhưng con cũng đã hỏi như vậy rồi, thì ta cũng nói cho con biết. Tại sao ta lại không đem thực quyền trao lại cho con? Nói xong, Dương Công Minh vẫy tay ra hiệu cho Dương Phá Quân đi tới cạnh góc tường. Ở trên tường, một bức tranh cuốn vẽ cảnh sông nước xanh biếc một màu, một chiếc thuyền nan đang trôi lững lờ giữa dòng, được treo ở trên cao vô cùng thu hút sự chú ý của mọi người. Trên đó có không ít dấu ấn của các danh gia. Đây tất nhiên chính là bức tranh chữ cổ. Nhìn thấy Dương Công Minh chỉ vào bức tranh ấy, Dương Phá Quân nhíu mày đầy vẻ nghi hoặc. Chờ đợi Dương Công Minh nói ra cái đáp án có thể bóp chết con tim của y. Hết chương 935, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc VV. Chương 936, bức tranh chữ cổ. Phá Quân, còn cảm thấy bức tranh này thế nào? Dương Công Minh hỏi. Dương Phá Quân ánh mắt đầy thắc mắc, nhưng vẫn tỉ mỉ quan sát bức tranh. Bút pháp phóng khoáng, nhưng bố cục lại kín đáo, các chi tiết mang đậm phong cách cá nhân. Từ sắc thái và câu đề tặng, thì đây chỉ ít cũng là một tuyệt tác từ thời Tống Minh. Một tuyệt tác. Dương Phá Quân nói. Dương Công Minh mỉm cười. Không sai. Có thể nhìn sắc thái và câu đề tặng mà đoán dần niên đại của bức tranh. Xem ra, con cũng bỏ ra không ít công sức. Cha luôn muốn con phải không ngừng học hỏi, mở rộng sự hiểu biết. Con nào dám quên ạ? Dương Phá Quân nghiêm túc nói. Dương Công Minh gật đầu. Đúng vậy. Con từ trước tới nay đều nghe lời ta như vậy. Đây cũng là điều làm ta rất hài lòng. Dương Phá Quân cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không hỏi nhiều. Còn có nhìn thấy trong bức tranh kia có một người đánh cá trên chiếc thuyền đang trôi giữa dòng không? Dương Công Minh hỏi. Dương Phá Quân nhìn kỹ vài lần mấy nét vẽ người đánh cá đang cắm một cây sào dài, nói: Người đánh cá này, bút pháp của Mặc Phì có gì đặc biệt sao ạ? Dương Công Minh không trả lời, ngược lại còn hỏi: Còn có biết người đánh cá này là ai không? Dương Phá Quân suy nghĩ rất lâu, sau đó mới nhíu mày nói. Cha, cái này quá uyên thâm, còn không thể lĩnh hội được. Là con. Dương Công Minh thản nhiên nói. Con. Dương Phá Quân đứng ngây người tại chỗ, không thể tin được vào những gì mình vừa nghe. Dương Công Minh gật đầu thở hắt ra nói. Phá Quân, còn biết không? Bức tranh này kỳ thực là đồ dởm ta nhờ một người bạn cũ vẽ lại. Đồ thật đương nhiên không phải là bức tranh này. Dương Phá Quân mở to đôi mắt hổ. Nhưng chẳng phải lúc nãy cha nói. Ta nói rồi, con có thể dựa vào sắc thái và câu đề từ để đoán là việc tốt. Nhưng ta không nói, phán đoán của con là đúng. Dương Công Minh cười nói. Dương Phá Quân một lần nữa cảm thấy kinh ngạc. Đúng vậy, Dương Công Minh không nói y trả lời đúng hay sai. Phá Quân à, ta nói con có thể rất nghe lời của ta. Đấy là niềm vui của ta. Nhưng con có biết không, ta đã hy vọng như thế nào một ngày nào đó con có thể không nghe lời của ta. Như vậy ta lại càng cảm thấy vui mừng hơn nữa. Dương Công Minh ân cần vỗ vỗ vai cậu con trai. Dương Phá Quân vẻ mặt ngỡ ngàng, cứng nhắc hỏi. Tại sao vậy? Một đứa con biết nghe lời cha mình, đương nhiên là một đứa con ngoan, nhưng tuyệt đối không phải là một đứa con ưu tú. Nếu như nhất nhất chỉ biết nghe theo lời của cha, điều này đồng nghĩa với việc đứa con ấy sẽ không thể đi trên con đường nó tự lựa chọn. Nếu đã luôn đi trên con đường mà cha đã từng đi, thì con có khác gì cha chứ? Điều này đối với tương lai của một gia tộc mà nói thì không hề tốt chút nào. Dư Công Minh nói đầy thấm thía. Từ nhỏ, con đã rất nghe lời ta. Con trưởng thành từ rất sớm. Con luôn coi mình là người sẽ nối nghiệp Dương gia, là đứa con cả của Dương gia chúng ta, là người thừa kế duy nhất. Trong lòng của con luôn nghĩ mình phải làm những việc ưu tú nhất. Con phải để cho người ngoài thấy được sự tôn nghiêm của Dương gia. Con luôn lấy mình làm gương, luôn kiềm chế bản thân. Tất cả mọi chuyện đều luôn làm theo nguyên tắc. Dương Phá Quân ngẩng phắt đầu lên, nói: Lẽ nào như vậy là sai sao? Cha, chẳng lẽ đấy lại là lý do người không thừa nhận con sao? Không, điều đó là rất đúng. Dương Công Minh mỉm cười nói: Nếu như nói con có chỗ nào sai, thì là sai ở chỗ con đã đem cuộc đời của con đặt trong một quỹ đạo nhất định, không có điểm bắt đầu. Dương Phá Quân lặng người lắng nghe, sắc mặt dần trở nên trắng bệch. Con từ trước đến nay chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ làm trái lời ta. Từ trước đến nay chưa từng nghĩ rằng lựa chọn của ta là sai. Thậm chí năm đó không đợi ta ra quyết định, con đã đem con ruột của mình bỏ lại cô nhi viện. Con cho rằng Dương gia sẽ vì lợi ích của cả gia tộc mà không mang tới bất cứ điều gì. Cha! Dương Phá Quân nghiến răng. Lẽ nào chuyện đó, nếu như là cha, thì cha sẽ không làm như vậy hay sao? Dương Công Minh cười khổ nói. Sẽ, ta sẽ làm như vậy. Vậy thì tại sao? Nhưng làm như vậy là sai. Dương Phá Quân giật mình. Dương Công Minh thở dài nói. Con thực sự đã làm giống như những gì ta dự định sẽ làm. Nhưng nó không có nghĩa là ta và con đều làm đúng. Con có biết không? Mất đi trường tôn, 12 năm nay, ta ngày nào cũng giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya vì gặp phải ác mộng. Ta không ngừng tự hỏi bản thân, nếu như năm đó không đem bỏ Dương Thần tại cô nhi viện, thì có phải thực sự không còn cách nào khác để vượt qua cửa ải khó khăn ấy hay không? Ta đã nắm giữ Dương gia, mà lại phải hy sinh một đứa trẻ vừa ra đời mới có thể giữ được Dương gia. Vậy ta có đáng mặt người làm chủ gia tộc hay không? Ông cao giọng hỏi, khiến cho Dương Phá Quân lảo đảo lùi lại một bước, mặt biến sắc, ánh mắt rối loạn. Cách đó không xa, Yến Tam Nương cũng đang lấy tay lau lau hàng nước mắt đang trực trào ra. Dương Công Minh giọng khàn khàn, chua xót nói: Phá Quân à, còn biết không, ta đã hy vọng đến nhường nào. Năm đó con sẽ dũng cảm chạy đến trước mặt ta, nói con nhất định sẽ bảo vệ đứa trẻ ấy, để cho đứa trẻ ấy được quang minh chính đại có tên trong gia phả nhà họ Dương. Cho dù lúc đó ta có thể sẽ cự tuyệt con, nhưng ta thiết nghĩ ta cũng sẽ yên tâm mà giao cả gia tộc này cho con. Bởi vì cho dù có phải vì đại cục mà hy sinh một đứa trẻ, nhưng việc còn cố hết sức để đấu tranh với việc con hoàn toàn thỏa hiệp bỏ đi đứa trẻ ấy lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nếu ngày đến một ý nghĩ sẽ chống lại lễ pháp của gia tộc cũng không có, thì chỉ có thể bị quy tắc khống chế, chứ không thể nắm giữ được quy tắc. Cha, con... Dương Phá Quân vẻ mặt suy sụp, không biết nói gì. Dương Công Minh quay người đứng đối diện với bức tranh nói. Bà nói, con là người đánh cá trong bức tranh. Là bởi vì trong mắt con chỉ có một dòng sông không chảy bị bó hẹp giữa hai dãy núi này. Con sẽ không nghĩ cái thế giới này chỉ là một bức tranh, thậm chí còn không phải là bức tranh thật mà chỉ là đồ giả mà thôi. Ta bảo con phải không ngừng học hỏi mở rộng kiến thức là muốn con mở rộng suy nghĩ của mình, không nên chỉ bó mình trong vai trò là một thành viên của Dương gia. Nhưng con lại không có suy nghĩ như vậy. Ngược lại, con lại nghĩ rằng Ta thực sự muốn còn đi tìm hiểu về bức tranh cổ kia. Đây chính là bỏ gốc lấy ngọn. Dương Phá Quân siết chặt hai nắm đấm, run rẩy. Chà, lẽ nào Dương Thần lại không để ý những chuyện này hay sao? Nếu là như vậy, tại sao nó vẫn muốn trở về Dương gia? Dương Công Minh tiếp tục nói. Dương Thần không giống ta và con. Chỗ nào không giống? Dương Công Minh cười nói. Đối với Dương Thần mà nói, trên thế giới này không có cái gọi là quy tắc, không có cái gọi là luật thép. Trong mắt nó, tranh chính là tranh, thế giới cũng chỉ là một trò chơi mà thôi. Thế giới này, trong mắt của nó, ai coi nó là kẻ thù thì nó giết, ai coi nó là bạn thì nó sẽ để người đó sống. Nó sẽ không suy nghĩ chuyện này có phù hợp với danh dự, có phù hợp với thân phận hay không. Tất cả những điều nó làm đều dựa vào cảm tính của nó, chứ không phải vì cái quy tắc trên thế giới này. Nói xong, Dương Công Minh đưa tay chỉ người đánh cá trong bức tranh, nói. Con chính là người đánh cá trong bức tranh này. Còn Dương Thần lại giống như chúng ta lúc này, là người đứng ngoài quan sát toàn bộ bức tranh này. Cha sở dĩ không giao vị trí gia chủ này cho con, trái lại còn đồng ý giao vị trí này cho Dương Thần, là vì những việc hai cha con ta không thể làm được, Dương Thần lại có thể làm được. Nó chỉ biết giết người bừa bãi, sát nhân tàn bạo. Cha, sao cha lại có thể đặt nó lên vị trí cao như vậy? Dương Phá Quân không cảm tâm chất vấn. Dương Công Minh lắc đầu cười. Còn đừng quên, Dương gia chúng ta là quân nhân. Trong thế giới của quân nhân, không phải là bạn thì sẽ là kẻ thù. Trong thế giới này không có vị trí trùng lập, có chăng chỉ là lợi ích. Chính khách của chính phủ có thể lựa chọn đàm phán, lại tiếp tục đàm phán. Nhưng chúng ta chỉ có giết người và bị người giết. Dương gia không cần một gia chủ chỉ biết bảo bọc Dương gia, như vậy chỉ làm tiêu tàn tâm huyết, phí công vô ích. Dương gia cần một gia chủ vì gia tộc mà vùng đào như một tên đồ tể, khiến cho lưỡi đào của gia tộc luôn nhuốm máu tanh. Dương Phá Quân lung túng nhìn cha chằm chằm một hồi lâu. Cuối cùng trong mắt Dương Phá Quân lướt qua một tia buồn bã, chua xót cười nói. Cha, con vẫn không cam tâm. Con không phải con của người hay sao? Cho dù con không thể đáp ứng được yêu cầu của cha, nhưng đây cũng là những điều cha đã dạy con, không phải sao? Cho nên, từ trước đến nay, ta mới không dám nói với con tất cả những điều này. Dương Công Minh đau khổ nói. Chính bởi vì ta không thể chối cãi được lỗi lầm này, nên ta mới không muốn làm tổn thương đến lòng tự tôn của con. Nhưng vì con cứ chỉ hỏi ta như vậy, nên ta cũng phải cho con một đáp án thẳng thắn. Phá Quân, tuy tính cách của con chắc chắn không thể trở thành gia chủ của Dương gia, nhưng cha luôn coi trọng và luôn cảm thấy hài lòng về những suy nghĩ của con. Con không hề khiến cho mẹ con thất vọng. Là ta đã khiến cho hai mẹ con thất vọng. Mẹ! Dương Phá Quân lạnh lùng cười khan một tiếng. Bắt đầu từ lúc con biết suy nghĩ, đã không còn nhớ được trong ký ức của mình còn có một người phụ nữ như vậy. Cha, nếu đây là quyết định của cha, thì con cũng chẳng còn gì để nói nữa. Con là đứa còn vô dụng, vì con không thể chống lại chọn lựa của cha. Nhưng con cũng có sự kiên trì của mình. Thậm chí, con cũng không thể thừa nhận Dương Thần là gia chủ của gia tộc này. Nói xong, Dương Phá Quân bất chợt quay người rời khỏi phòng. Nhưng vừa ra đến cửa, đã trông thấy Quách Tuyết Hoa đứng ở cửa với vẻ mặt khó hiểu, nhìn chằm chằm y. Hết chương 936, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc VV, chương 937, Bóng Hồng. Tại tiền sảnh nhà Dương gia, một đám quan viên sau khi diễn trò xong đều nặng nề ra về. Đương nhiên, nói hòa mỹ hơn thì là vì công việc bận rộn nên lần sau lại ghé thăm. Hai tên đã tắt thở thì đều do cảnh vệ và trợ lý đưa đi. Tuy rằng đều là quan chức nhà nước cấp cao, nhưng dù sao cũng không phải là những nhân vật thường xuyên lên truyền hình. Đột nhiên qua đời thì thì chỉ có một nội bộ cảm ứng mạnh thôi. Còn về phía dân chúng thì tùy tiện đưa ra một cái cớ nào đó là được. Về người nhà của họ, nếu như không sợ chết thì có thể đến tìm Dương Thần. Còn về phần Dương Thần, hắn chỉ cần căn dặn người hầu đã ghi lại toàn bộ sự việc, đem cái bằng chứng thép ấy thêm thắt vào một chút để tránh những tư liệu quý báu ấy bị thất lạc. Thực ra thì Dương Thần tin rằng sau ngày hôm nay sẽ không còn tên không biết điều nào đến khiêu khích nữa. Đặc biệt là tàn dư của nhà họ Tăng và nhà họ Lỗ, e rằng cho dù chúng có lòng nhưng lại không có gan. Bọn người của Lưu Bính Huân sau khi xem xong màn kịch này liền vây lấy Dương Thần tầng bốc. Cậu chủ Dương Thần quả là người dám nghĩ dám làm, lão Lưu tôi vô cùng khâm phục. Lưu Bính Huân cười không ngừng nói. Bọn họ vốn luôn ủng hộ Dương gia, tuy cách làm của Dương Thần có phần thô lỗ nhưng lại không để lại dấu vết gì, bọn chúng đương nhiên không còn cách nghĩ nào khác ngoài vui mừng. Sau chuyện ngày hôm nay, nếu như sau này có đụng phải người của phe phản đối, phe trùng lập thì bọn họ nghiễm nhiên là ở trên chúng một bậc rồi. Dương Thần cũng không khách khí, cười hà hà nói. Nếu đã không phục tôi, vậy cũng nên hiếu kính tôi gì chứ. Gần đây tôi bận chuẩn bị hôn lễ với bà xã, cũng tốn kém không ít. Các người nếu đã muốn tôi che chở cho, thì cũng phải biết nên biểu hiện thế nào chứ. Nói xong, Dương Thần xoa xoa tay, ý tứ rất rõ ràng. Mọi người thấy rất bối rối, chưa từng thấy qua ông chủ nào lại đi giật tiền một cách trắng trợn như vậy. Lưu Bính Huân lại thoải mái cười nói. Nhất định nhất định, nhưng cậu chủ Dương Thần, xin thứ lỗi tôi nói thẳng, cậu thực sự sẽ giết sạch cả người nhà của hai tên cậu vừa mới giết sao? Dương Thần hỏi vặn lại. Tại sao lại không giết? Mọi người như hít phải khí lạnh, cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Cậu Dương Thần, chuyện này e là không ổn đâu. Như vậy không khác nào diệt môn, sẽ khiến cho xã hội bị chấn động và dẫn đến bạo động. Một đại diện của gia tộc khuyên ngăn. Dương Thần vẻ rối rắm. Nhưng tôi đã nói sẽ giết sạch cả nhà chúng, giờ lại không giết. Như vậy rõ ràng tôi sẽ mất hết uy tín. Uy tín? Uy tín chó má? Mọi người nghĩ thầm, những lời này quả thực chỉ có ma quỷ mới có thể nói ra được. Nhưng bọn họ cũng không dám đắc tội với kẻ sát nhân điên cuồng, vui buồn thất thường như hắn. Cậu Dương Thần, không thể nghĩ như vậy được. Lưu Bính Huân nói. Không giết sạch cả nhà của bọn chúng, như vậy sẽ thể hiện nhân cách cao quý của cậu. Không thèm tính toán chi li với chúng, thể hiện cậu là người có tấm lòng bao dung độ lượng. Như vậy sẽ càng khiến tôi thấy kính phục hơn, không phải sao? Mọi người vội gật đầu, đây chẳng phải chuyện đùa. Với sức mạnh điên cuồng của Dương Thần, muốn đi giết đám đàn bà con nít kia thì ai có thể cản được chứ? Dương Thần do dự hồi lâu, cố ý tỏ vẻ kiên quyết nói. Hey, được rồi, tôi sẽ tôn trọng lời khuyên giải của các người. Nói thế nào thì chúng ta cũng là người của Dương gia, tình nghĩa này tôi cũng nên nghĩ tới chứ. Những người có liên quan lúc ấy lập tức cảm thấy hồi hộp trong lòng, chỉ biết ầm thầm cười khổ. Hay rồi, hóa ra là bị lợi dụng. Dương Thần đương nhiên sẽ không giết đám đàn bà trẻ em không có chút sức phản kháng kia, rồi để dẫn đến một trận phòng bà bão táp. Chỉ là đến một quyết định như vậy, cũng phải kiếm chút lợi ích, thể hiện sự tôn trọng biết mấy những người đứng đầu trong dòng họ Dương này. Tuy nhiên mọi người ở đây đều là người thông minh, trong lòng mình tự biết như vậy là được rồi, cũng không cần thiết phải nói ra. Cứ như vậy mà cho qua. Sự việc đã được giải quyết một cách tốt đẹp, mọi người cũng đến lúc ra về. Dù sao cũng là những người bận rộn việc công cả, không thể ở lại lâu. Sau khi tiễn xong cả đám người ra về, Dương Thần thở phào nhẹ nhõm. Những kiểu xã giao như vậy không phải là sở trường của hắn. Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 2 giờ chiều rồi. Dương Phá Quân vào phía sân sau, mãi không thấy trở lại. Trong lòng Dương Thần có chút không thoải mái. Trong mắt ánh lên một tia khó hiểu, rồi nhanh chóng đi về phía sân sau. Cùng lúc đó, Đại học Yến Kinh đang trong kỳ nghỉ hè, vườn trường vắng bóng sinh viên qua lại. Giữa những bóng cây rậm rạp, lại có mấy nữ sinh ăn mặc mát mẻ, ôm sách vở đi qua, nói nói cười cười tràn đầy hơi thở thanh xuân. Lúc này một bóng hồng mặc chiếc váy liền đỏ bằng tơ lụa, để lộ chiếc rãnh trước ngực sâu hùn hút, dáng vẻ yểu điệu thướt tha từ phía trong vườn trường đi lại. Người đẹp này đeo một cặp kính râm, đầu đội mũ trắng có viền hoa trông vô cùng nữ tính. Chân đi đôi giày cao gót, đèn bóng có thể làm bằng thủy tinh trong suốt. Làn da trắng nõn nà, vẻ phong tình chín chắn kết hợp với vẻ ngoài trẻ trung, thực sự khó có thể đoán được tuổi của mỹ nhân này. Cô đi qua phía sau thư viện của khoa thương mại, đi vào một phòng làm việc của sinh viên khoa thương mại nằm biệt lập. Đây là nơi yên tĩnh mà sinh viên thường tới để học tập. Trong thời gian nghỉ này, hầu như không có người lui tới. Nhưng ở gian phòng phía trong cùng trên tầng 3 của khu vực này, một người thanh niên đang vùi đầu nghiên cứu sách vở, không ngừng ghi chép những thông tin gì đó. Đúng là một trường hợp đặc biệt. Tiếng gõ cửa vang lên. Người thanh niên mặc áo sơ mi trắng nhíu mày. Lúc này sao lại có người tới đây được? Thực sự khiến cho cậu ta thấy khó chịu và bực bội. Ở đây nhiều phòng trống như vậy, cần gì cứ phải tới chỗ của mình chứ? Nhưng cậu ta vẫn ngoan ngoãn ra mở cửa. Trong khoảnh khắc cửa vừa được mở ra, cậu sinh viên đứng phía trong cánh cửa lập tức bị bóng hồng yểu điệu làm cho kích động, bất giác mở to hai mắt. Bà... Sao nào, tên tiểu tử que, là tôi đây. Cậu cảm thấy kinh ngạc lắm sao? Người phụ nữ mặc váy đỏ lấy chiếc mũ xuống, một mái tóc đen dài xõa ra, óng mượt, nhàn sắc như thiếu nữ, không hề nhìn ra dấu vết của năm tháng. Nhưng những đường nét của cô ta thì vô cùng rõ ràng là Thúy San, chính là người đã chết là Thúy San. Tiểu tử què cũng chính là Văn Thao, người mà Ninh Quang Diệu đã âm thầm đưa vào Đại học Yến Kinh. Trong bụng cậu ta như có con sóng lớn đang cuộn trào, không lời nào có thể tả được. Một người con gái chính mắt mình nhìn thấy đã chết, lại đang sống sờ sờ đứng ngay trước mắt mình, còn nói chuyện với mình. Văn Thao nếu như không phải từng là tên ăn mày nhiều năm sống lưu lạc, lá gan cũng lớn, thì hẳn cậu ta đã không thể nào đứng vững được rồi. Là Thúy San bề ngoài trẻ hơn tuổi của mình, khiến vẻ đẹp của cô không gì có thể che lấp được. Lại kết hợp với bộ váy đỏ, nhìn quả thực tỏa ra một mê lực chết người. Đặc biệt là khí chất đặc biệt của một người phụ nữ phong tình trưởng thành, thêm vào cơ thể trẻ trung mềm mại, thật sự khiến cho người ta phải động lòng. Nhưng Văn Thảo biết người phụ nữ này chắc chắn có vấn đề. Là Thúy San chậm rãi đi vào phòng với vẻ thản nhiên, ném chiếc túi sách trên tay xuống, lười biếng vươn vai một cái, quay đầu nhìn Văn Thao còn ở phía sau, mỉm cười duyên dáng nói: "Tên ăn xin, sao còn đứng đơ ra đấy? Lẽ nào nhìn thấy tôi lại khiến cậu kích động đến độ không nói ra lời như vậy sao?" Văn Thao nuốt nước miếng, hít sâu một hơi. Mắt cậu ta ánh lên điều gì đó rất thâm thúy. Khi quay mặt lại thì đã thành bộ mặt hiền lành chất phác, có đôi chút kích động. "Sao có thể là ba được? Tôi cho rằng bà đã già đi rồi." Văn Thao nói giọng điệu kể lể than thở, dường như rất nghẹn ngào. Là Thúy San trong mắt để lộ ra chút thương hại, không chút do dự đưa đôi tay mềm mại chạm vào cổ Văn Thao. Văn Thao theo bản năng dựa vào ngực là Thúy San, cả mặt như dán chặt tại bộ ngực căng tròn cao vút của là Thúy San. "Xin lỗi, đã khiến cho cậu phải lo lắng rồi." Là Thúy San vỗ nhẹ lên tóc của Văn Thao. "Tôi cũng suýt nữa là mất mạng rồi. Cũng may ông trời không tàn nhẫn như vậy, tôi vẫn còn sống." Văn Thao run rẩy hỏi han: Cô rốt cuộc đã đi đâu? Tôi rất nhớ cô." Là Thúy San gương mặt ửng đỏ: "Tôi cũng rất nhớ cậu. Cậu thật là vừa mới gặp mặt đã nói những lời như vậy." Dường như sau khi được tái sinh, với nhan sắc trẻ trung kia, là Thúy San cũng không ngại tiếp xúc với người thanh niên này nữa, trái lại còn chủ động hơn. Hai chân của là Thúy San rất tự nhiên kẹp chặt lấy eo của Văn Thao, mái tóc dài chạm vào vành tai, nỉ non: "Cậu còn sống thật là tốt. Tôi luôn nghĩ có lẽ cậu đã bị tên lòng lang dạ sói giết hại rồi. Nhưng may mà cậu không sao. Tôi biết mà, cậu thông minh như vậy, nhất định có thể thoát được kiếp nạn này." "Bây giờ thì tốt rồi. Tôi trở về rồi, tôi cũng đã tìm được người có thể giúp tôi trả thù rồi. Trả thù? Ai? Vân Thảo hỏi một cách cẩn thận. Là Thúy Sàn không trả lời mà chỉ bĩu môi, ẻ thẹn nói. Cậu lâu như vậy mới gặp lại tôi. Lẽ nào không thấy tôi đã trở nên rất xinh đẹp rồi hay sao? Vân Thảo vừa nhìn vừa cười tươi như hoa, nhìn người con gái trước mặt có thân hình thướt tha, nhưng trong lòng hắn rất rõ, cô ta căn bản đã hơn 40 tuổi rồi. Cũng không hiểu là nhờ có phép thuật gì đã khiến cho cô ta lấy lại vẻ thanh xuân ấy. Đè nén ác cảm trong lòng, Vân Thảo biết, muốn giữ mạng, muốn bản thân được an toàn, thì chắc chắn không thể đắc tội với người phụ nữ này, càng không thể đắc tội với người đã cứu cô ta. Cho nên Vân Thảo rất tự nhiên để lộ ánh mắt cháy bỏng, tay vuốt về đôi chân của La Thúy San, lên cao hơn nữa. Tôi muốn bà. Vân Thảo giọng khàn khàn nói. La Thúy San đôi mắt quyến rũ như tơ. Cậu thật nóng vội, nhưng cũng phải, lúc trước cậu cũng rất thô lỗ với tôi. Thực ra tôi có thể càng thô lỗ hơn nữa đấy. Vân Thảo vừa nói dứt câu đã cắn mạnh vào đôi môi đỏ mọng của La Thúy San. La Thúy San nhiệt tình đáp lại, hai lưỡi quấn quýt lấy nhau, tràn đầy hương vị ám muội. La Thúy San thở gấp, mơ hồ nói. Tôi đã hiểu, người thực sự yêu thương trân trọng tôi chỉ có một mình cậu. Tôi sống sót chính là vì muốn tới tìm cậu. Tiểu tử que, sau này tôi muốn làm người phụ nữ của cậu. Vân Thảo đầu vùi giữa bộ ngực căng tròn của La Thúy San, trong mắt lại lóe lên một tia ác độc, nhưng không hề để lộ ra ngoài. Thô bạo ấn La Thúy San xuống bàn học, sau đó đè lên người cô ta. Ngay tiếp đó, cả căn phòng vang lên những tiếng đầy phấn khích của người phụ nữ. Hết chương 937, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 938, mày dám. Bên trong hậu viện nhà họ Dương trồng rất nhiều các loại cây. Bình thường Dương Công Minh rất thích. Rất nhiều các loại cây màu sắc khác nhau đến từ khắp nơi. Đại đa số là do các quan viên bên quân đội vì muốn lấy lòng Dương Công Minh mà đưa đến. Một năm bốn mùa loại nào cũng có. Trên con đường lát bằng đá đại lý màu đen, Dương Phá Quân và Quách Tuyết Hòa chậm rãi đi tới. Hai người không ai nói gì, ai cũng có suy nghĩ riêng. Quách Tuyết Hòa cúi đầu suy nghĩ miên man, yên lặng lúc lâu, cuối cùng nói. Anh gọi em đến đây đi dạo, lại không nói gì. Nếu như không có chuyện gì, em còn phải chuẩn bị bữa tối, không đi dạo cùng anh được. Trong mắt Dương Phá Quần hiện lên tia đau lòng nói. Chẳng lẽ anh không được em hoan nghênh đến mức như vậy sao? Đến ở bên anh thêm một lúc nữa cũng không được sao? Anh ở trong phòng nói những gì em đều nghe thấy hết rồi. Quách Tuyết Hòa trên miệng hiện nét cười sầu thảm. Anh nghĩ em có thể giả bộ không sao ư? Vì Dương Thần, em thật sự sẽ không tha thứ cho anh. Là do anh không tiếp nhận Dương Thần trước. Quách Tuyết Hòa run rẩy nói. Anh cùng với Liệt Nhi đối với nó quá đáng như vậy. Nếu như không phải Dương Thần để mặt em, anh chẳng lẽ còn có thể sống đến bây giờ sao? Tuy rằng em đã thất lạc với nó gần 20 năm, nhưng em vẫn rất hiểu tính cách đứa con mà mình sinh ra. Anh thật sự cho rằng nó không dám giết anh. Nó đã nhiều lần không tính toán với anh, anh lại còn đi nói nó như thế. Anh cảm thấy như thế công bằng sao? Dương Phá Quần sụ mặt nói. Anh chỉ nói đúng sự thật. Từ lúc nó xuất hiện, nhà họ Dương chúng ta không được lúc nào bình yên. Không nói đến việc tranh cử của anh thất bại, anh với em trở nên bất hòa. Liệt Nhi đến bây giờ cũng không về nhà nữa. Một ngôi nhà đang yên bình như thế, chỉ bởi vì một kẻ đột nhiên xuất hiện mà trở thành như thế. Em muốn anh tiếp nhận nó. Chẳng lẽ em muốn anh giả bộ coi như không có việc gì, để một kẻ chuyên giết người vào nhà họ Dương? Im đi! Quách Tuyết Hòa mở to mắt phẫn nộ nói. Anh không có tư cách nói đó. Anh chỉ là một người không có tí trách nhiệm nào. Là một người bố cầm súng nhắm vào con mình. Anh dựa vào cái gì mà nói nó như thế? Chính bởi vì nó, cho nên những cố gắng của anh những năm gần đây đều đổ sông đổ biển hết cả rồi. Sao anh không thể nói nó như thế? Anh... Quách Tuyết Hòa nghi ngờ nhìn Dương Phá Quân đang đỏ mặt tía tai, lắc đầu nói. Em thật hối hận, lại còn ôm hy vọng với anh. Anh quả thật là nhập ma rồi. Anh quả thật bị quyền lực làm mờ mắt rồi. Chẳng lẽ trái tim của anh đã bị biến thành đá rồi sao? Mặt Dương Phá Quân tái xanh. Anh rất rõ anh cần phải làm gì. Bố thì bị nó bừng bít. Anh không thể để nhà họ Dương đi đến bờ vực thẳm được. Tuyết Hoa, hôm nay anh quay về, ngoài muốn gặp bố, còn muốn đưa em đi. Đưa em đi? Quách Tuyết Hoa theo bản năng lùi lại một bước. Không sai. Dương Phá Quân nghiêm túc nói. Anh không thể để em ở cùng thằng nghiệt xúc ấy. Em là vợ của anh, là mẹ đẻ của Liệt Nhi. Nhóc đó không có quan hệ gì với em cả. Em nghĩ rằng cái giết người không chớp mắt thật sự có thể thật tâm coi em là mẹ nó sao? Nó chỉ lợi dụng em, làm cho những người xung quanh cho rằng nó có quan hệ với nhà họ Dương. Thực ra nó chỉ muốn dựa vào uy quyền của nhà họ Dương để tác oai tác quái ở Hoa Hạ. Em cứ như thế này, đến cuối cùng chỉ làm tổn thương chính mình. Hôm nay em phải đi với anh. Anh phải đưa em về quân khu Giang Nam. Em không đi. Em không có sự lựa chọn. Anh là chồng của em. Dương Phá Quân giống như rít lên nói. Quách Tuyết Hòa cố gắng lắc đầu, hai mắt đỏ au. Muốn đi, anh tự đi. Em không muốn có tí gì dính dáng đến anh. Em không có quyền quyết định. Nói xong, Dương Phá Quân tiến lên phía trước, nắm lấy cổ tay Quách Tuyết Hòa, kéo về phía trước. Quách Tuyết Hòa ra sức phản kháng, nhưng sao có thể là đối thủ của Dương Phá Quân? Kêu gào thảm thiết, nhưng vẫn không ngừng bị lôi về phía trước. Những người hầu đi qua, thấy cảnh này, ngoài cảm thấy kinh hãi, cũng không dám lên tiếng ngăn cản. Đúng lúc này, một giọng nói âm trầm từ phía sau truyền đến. Bỏ tay ra. Giống như một bóng người to lớn bỗng nhiên hiện ra. Dương Phá Quân thống soái hơn 10 vạn quân đội cũng phải đứng yên. Dương Thần. Quách Tuyết Hòa kinh ngạc vui mừng quay người lại nhìn. Đúng là Dương Thần vừa từ phòng khách quay về hậu viện, nghe thấy những lời cãi nhau này. Tôi đem đến bà, nếu còn không buông tay, tôi sẽ giúp ông buông. Dương Thần hờ hững nói. Dương Phá Quân khẽ nhíu mày, hừ lạnh nói. Mày cho rằng đây là đâu mà cũng có quyền dương oái. Ba. Dương Thần không chút dò dự đếm. Dương Phá Quân mặt đỏ giống như gan lợn, bàn tay nắm lấy tay của Quách Tuyết Hòa run rẩy. Hai. Đừng làm càn. Trong mắt tao, mày chẳng qua chỉ là... Dương Phá Quân đã không còn cơ hội nói tiếp. Đúng lúc tiếng cuối cùng còn chưa phát ra, cơ thể của Dương Thần đã rời khỏi chỗ cũ. Hầu như chỉ trong nháy mắt đã đến sau lưng Dương Phá Quân, nâng tay lên khẽ chém vào tay Dương Phá Quân. Tiếng gãy xương chỉ trong nháy mắt truyền đến tai những người xung quanh. Công kích trong sát na là cho Dương Phá Quân cứng ngắc, nhất thời không có phản ứng gì. Lúc cảm thấy tay của mình đã bị đánh gãy, kinh mạch cũng bị tổn thương, Dương Phá Quân thét to một tiếng. Quách Tuyên Hòa chỉ cảm thấy bàn tay đang nắm bóp chặt tay mình, không còn chút sức lực này, vội vàng giật lại, giấu ở một bên. Không biết vì sao, lần này thấy Dương Phá Quân bị thương, nhưng Quách Tuyên Hòa không có chút gì lo lắng. Có lẽ người đàn ông này đã làm tổn thương bà quá nhiều, làm cho bà cảm thấy bị như vậy cũng đáng. Mày thật, dám đả thương tao. Dương Phá Quân nâng cánh tay bị thương, điên cuồng quát tháo. Mày, cái thằng nghiệt xúc này. Mồm miệng ông thối quá, tôi giúp ông đóng lại. Dương Thần lạnh nhạt nói một câu. Nói xong, một cánh tay hùng hằng vào mặt Dương Phá Quân. Bốp. Một âm thanh vang vọng, Dương Phá Quân còn chưa kịp nói xong, máu tươi đã từ trong miệng bắn ra ngoài. Xem ra, hiệu quả cũng không rõ ràng lắm, thêm hai cái nữa. Trên miệng, Dương Thần hiện lên vẻ tàn nhẫn, ánh mắt giống như báo đốm nhìn con mồi. Bốp bốp. Hai cái tát liên tiếp làm cho cơ trên mặt của Dương Phá Quân cứng ngắc. Máu sưng, thậm chí nước mũi trộn thành một hỗn hợp, khiến cho mọi người không thể nhận ra bộ mặt lúc ban đầu. Dương Phá Quần chỉ có thể phát ra những tiếng thở dốc, trong mắt rốt cuộc cũng hiện ra vẻ sợ hãi. Gã ôm lấy tay, chật vật lùi lại. Nhưng Dương Thần đột nhiên túm lấy cổ áo. Dương Thần giống như sợ bẩn, lau lau những thứ ổ uế đáp trên bộ quân phục của Dương Phá Quân, lạnh lùng nhìn hắn một cái. Tôi cho ông sống là bởi vì giết ông thì quá dễ dãi với ông rồi. Không phải ông rất có lòng tự trọng sao? Không phải ông rất kiêu ngạo sao? Vậy tôi sẽ biến ông thành phế nhân, sẽ không để ông chết. Đúng rồi, ông có thể tự sát, nhưng nếu như vậy trên danh nghĩa tôi sẽ không bị tính là giết cha. Hơn nữa, lúc mọi người nói về Dương Tư Lệnh, chỉ nghĩ rằng ông là một kẻ nhu nhược. Trên mặt Dương Phá Quân không hiện lên biểu tình gì, nhưng trong mắt lại là một mảng ảm đạm. Sự hùng tàn và máu lạnh của Dương Thần làm cho ông cảm thấy sự hối hận từ trong đáy lòng. Nếu đúng như vậy, ông không chỉ biến thành kẻ tàn phế, còn trở thành muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Quách Tuyết Hòa đứng ở phía sau thấy như vậy, trong lòng cảm thấy đau xót. Cho dù đối với người đàn ông này vô cùng thất vọng, nhưng dù sao, đó cũng là người chồng đã chung sống với mình 20 mấy năm. Dương Thần, hay là bỏ qua đi. Quách Tuyết Hòa không đành lòng nhìn Dương Phá Quân như thế. Dương Thần tùy tiện ném Dương Phá Quân sang một bên, quay đầu trịnh trọng nói. Mẹ, nếu như mẹ muốn ngăn cản con, lúc nãy nên đi cùng ông ta. Nếu như mẹ lựa chọn đứng về phía con, thì đừng có để ý xem con sẽ đối xử với ông ta như thế nào. Từ trước đến nay, con chưa từng nợ đàn ông ta cái gì. Ngược lại, con đã nhường nhịn rất nhiều rồi. Đối với con mà nói, người nào tốt với con, không cần có quan hệ máu mủ cũng là người thân. Nếu đối với con có ác ý, cho dù là người thân, con cũng sẽ giết không tha. Nhưng... Quách Tuyết Hòa còn muốn nói tiếp, nhưng từ sau lưng truyền đến âm thanh, làm cho bà không dám nói tiếp. Tuyết Hòa, được rồi, cứ làm như vậy đi. Chỉ thấy Dương Công Minh từ thư phòng đi ra, Yến Tam Nương đi bên cạnh, chậm rãi đi tới phía trước mọi người. Những người xung quanh theo ý thức lùi lại. Thần thái của ông rất hài hòa, không có chút hỉ nộ. Quét mắt nhìn đứa con đang hướng về mình cầu xin, Dương Công Minh trong lòng cảm thấy chua xót, nhưng càng cảm thấy phẫn nộ. Hết chương 938, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 939, em ngẩn ngơ cái gì? Tuyết Hòa, con lùi lại đi. Dương Thần làm như vậy không sai. Dương Công Minh đi tới giữa ba người nói. Đứng ở trên cao nhìn xuống, nhìn thấy ánh mắt ảm đạm của Dương Phá Quân trên mặt đất. Ông lão cảm thấy có thương cảm. Phá Quân, ta đã từng nói, trước đây con vẫn rất nghe lời ta. Chuyện này khiến cho ta cảm thấy rất vui mừng. Nhưng không ngờ, vừa rồi ta mới nói cho con biết tất cả những nguyên do. Con lại chọn như vậy, khiến cho ta cảm thấy rất thất vọng. Trong mắt Dương Phá Quân ngập tràn sự không cam chịu, nhưng do miệng sưng vù mất hết cảm giác, chỉ còn cách quay đầu đi chỗ khác. Ánh mắt Dương Công Minh đột nhiên nghiêm lại, nói. Con nghe cho rõ đây. Nhà họ Dương chúng ta không cần loại con cháu không biết tốt xấu. Cũng không cần loại con cháu lúc nào cũng tự cho mình là đúng. Từ trước đến nay, ta chưa bao giờ nghĩ rằng con trai của ta không ngờ ngay tại nhà mình giữa ánh mắt của bao nhiêu người thô bạo kéo vợ mình đi. Như vậy có khác gì một kẻ cưỡng đoạt phụ nữ? Còn chẳng lẽ không cảm thấy xấu hổ? Bây giờ, ta cảm thấy rất may mắn khi chưa đem nhà họ Dương giao cho con. Nhưng còn hư tại cha mẹ, còn biến thành như ngày hôm nay, ta cũng có trách nhiệm. Đúng là ta già rồi, nói gì con cũng không nghe nữa. Thấy Dương Công Minh xúc động như vậy, Yến Tam Nương ở phía sau vội khuyên giải. Lão già, đừng quá xúc động, ảnh hưởng đến sức khỏe. Quách Tuyên Hòa lau nước mắt, tiến lên phía trước an ủi Dương Công Minh. Dương Công Minh khoát khoát tay, ý bảo mình không sao, nhìn về phía Dương Thần nói. Ban đầu bố định đợi đến sau này sẽ nhường chức vị gia chủ cho Dương Thần, nhưng bây giờ coi như sự trừng phạt đối với chính mình, bố quyết định sớm nhường chức gia chủ Quỷ Ẩn Điển Viên. Những người hầu của nhà họ Dương ở xung quanh đều cảm thấy bất ngờ. Quách Tuyết Hòa cũng cảm thấy chấn động. Trong mắt Yến Tam Nương có vài phần bất đắc dĩ, đồng thời cũng có vài phần vui mừng. Dương Phá Quân trên mặt đất lại cảm thấy vô cùng phức tạp. Ông không biết là do chua xót hay là phẫn nộ, bởi vì những việc làm của mình lại đem đến kết quả như vậy. Thế nhưng Dương Thần nghe thấy như vậy lại nhướng mày, nói thẳng. Ông già, tôi chưa từng nói qua sẽ tiếp nhận vị trí gia chủ của nhà họ Dương. Dương Công Minh khó tránh khỏi ngẩn ra. Ông làm việc gì cũng có tính toán trước. Những việc này cũng làm ông cảm thấy khó hiểu. Cháu nói cái gì? Tôi nói tôi tạm thời vẫn chưa chuẩn bị tiếp nhận nhà họ Dương. Cục diện bây giờ không đơn giản. Tôi ngoài giết người cũng chẳng biết làm gì. Tôi thấy ông tuy rằng không phải là cường tráng, nhưng muốn chống đỡ thêm 10 năm cũng không phải là vấn đề gì. Hơn nữa, có tôi ở đây, ông muốn chết cũng không dễ dàng. Nếu bây giờ ông muốn nghỉ hưu, như vậy cũng không phải là rất lãng phí sao? Tôi thấy, nếu như ông muốn trừng phạt chính mình, thì vẫn nên ngồi ở vị trí này, quản lý nhiều việc như vậy cũng rất mệt. Đối với tôi mà nói, chỉ cần khi tôi có việc gì, ông đừng quá keo kiệt là được rồi. Dương Thần đá lồng nhào cười nói. Dương Công Minh ngẩn ra một lát, đành phải cười khổ nói. Ngươi, cái tên nhóc con này, cháu có biết rằng gia chủ của nhà họ Dương có quyền lực lớn như thế nào không? Nếu như tiếp nhận, chỉ cần ở trong vòng tròn quyền lực của trung tâm Hoa Hạ, một thái độ của cháu, một câu nói đơn giản, có thể thay đổi quỹ đạo sống của mấy tỷ người. Chỉ cần cháu vùng tay, toàn bộ hơn 200 vạn quân nhân ở Hoa Hạ, có ít nhất 30% đều sẽ nghe lệnh. Cháu có biết, như thế là tương đương với tổng số quân đội của các cường quốc năm châu. Ha ha ha ha. Dương Thần có chút sụt sịt. Hình như có vẻ rất lợi hại. Dương Công Minh khó tránh khỏi có chút tự đắc. Đó là đương nhiên. Chẳng lẽ cháu nghĩ rằng tứ đại gia tộc chỉ có mấy lão già ngồi nói phét với nhau thôi sao? Dương Thần hắc hắc cười nói. Vậy cũng không được. Tôi còn bận kết hôn. Sau khi kết hôn xong còn phải đưa Nhược Khê đi hưởng tuần trăng mật. Đúng rồi, tôi còn phải nghĩ cách giúp cho những người phụ nữ của tôi đề cao tu vi. Bận không chịu được, làm gì có thời gian mà quản lý mấy việc nhỏ nhặt này. Ngay cả công ty giải trí ở Trung Hải tôi cũng phải giao cho thư ký quản lý. Chẳng lẽ ông muốn sau này tôi giao nhà họ Dương cho vợ tôi quản lý? Cháu, sao lấy đâu ra nhiều việc như vậy? Dương Công Minh than lên một tiếng. Cháu thật sự không nhận. Dương Thần gật đầu, trong mắt đầy vẻ kiên quyết. Lúc này Yến Tam Nương bước lên phía trước nói. Lão già, nếu thần thiếu gia đã không nhận, vậy cũng không nên ép buộc làm gì. Dù sao thần thiếu gia vẫn còn trẻ, mới hai mấy tuổi, kinh nghiệm vẫn còn thiếu. Nếu như nhà họ Dương không có lão già trông coi, sẽ có rất nhiều người hành động ngu ngốc. Nếu như chém giết quá nhiều người, khó tránh khỏi bị người khác lên án. Dương Công Minh gật đầu, cũng coi như chấp nhận phương pháp này, cười khổ nói. Vậy lão già này cũng đành phải vì mấy người trẻ tuổi làm thêm vài năm nữa. Quách Tuyết Hòa miễn cưỡng cười nói. Bố đừng xúc động. Dương Thần nói đúng, bố vẫn còn khỏe lắm, không cần phải quyết định sớm như vậy. Dương Công Minh vỗ vỗ tay con dâu, nói. Tuyết Hòa, bố có lỗi với con. Phá Quân biến thành như ngày hôm nay, bố cũng không ngờ. Dương Phá Quân nằm trên mặt đất, trên mặt hiện lên sự phẫn nộ, không cam tâm nhìn Dương Công Minh. Chỉ hận mặt mình mất cảm giác, muốn nói gì cũng không nói được. Quách Tuyết Hòa chua xót cười nói. Chỉ cần bố có thể hiểu, con đã rất vui rồi. Nếp nhăn trên mặt Dương Công Minh dường như sâu thêm vài phân, vẫy vẫy tay, gọi mấy cận vệ lại. Đưa đường tư lệnh của các ngươi vào quân y nghỉ ngơi dưỡng thương. Còn việc chỉ huy bố trí tác chiến ở quân khu Giang Nam và trên biển, sẽ do phó tư lệnh tạm thời chỉ huy. Nói một tiếng với phó bộ trưởng Lưu bên bộ quốc phòng. Dư Công Minh hạ lệnh nói. Chỉ vài câu đơn giản làm cho vẻ mặt cận vệ biến sắc. Không ngờ là đưa đi bệnh viện quân y, không muốn để Dương Phá Quân ở trong nhà. Xem ra Dương Công Minh quyết tâm bỏ con dựng cháu. Dương Phá Quân nhắm mắt, nếu nói là phẫn nộ cũng không phải, mà giống như một cảm giác mù mịt mất mát. Phòng bà bão táp phía sau hậu viện cứ lặng lẽ như vậy qua đi. Dương Thần cũng không quá để ý Dương Phá Quân bị đưa đi như thế nào, bước lên phía trước hỏi Quách Tuyết Hoa. Mẹ, Nhược Khê đâu? Mẹ đưa cô ấy đi đâu rồi? Quách Tuyết Hòa lau khô nước mắt, cười mắng. Xảy ra việc lớn như vậy, còn chỉ biết quan tâm đến vợ thôi. Ai bảo con không có trí lớn, cô không nhớ được nhiều việc. Dương Thần không biết xấu hổ nói. Hết cách với con. Quách Tuyết Hòa thản thở nói. Nhược Khê đang ở ngôi nhà phía sau vườn rau nhà. Lúc nãy từ phòng mẹ đi ra, vừa nhìn thấy vườn rau nên muốn đi xem. Mẹ cũng không để ý nhiều, chắc cảm thấy mới mẻ. Vườn rau? Dương Thần ngẩn ra. Ở đây còn có đất trồng rau? Yến Tam Nương nói. Thần thiếu gia, đó là nơi bình thường lão già trồng rau. Rau quả trong nhà đều là được hái ở đấy. Dương Thần nhìn Dương Công Minh một cách cổ quái. Ông già, nhà họ Dương nghèo đến mức không có tiền mua rau sao? Không phải ông vội vàng nhường chức vị gia chủ cho tôi, để tôi trả nợ giúp ông chứ? Nói láo! May mà Dương Công Minh tu dưỡng tốt, cũng già rồi nên tính tình ôn hòa hơn nhiều. Nghe thấy như vậy cũng không nhịn được mà chửi ầm lên. Đầu óc cháu có vấn đề à? Ta nghỉ hưu nhiều năm như vậy, chẳng lẽ muốn trồng tí rau cũng không được sao? Dương Công Minh giờ khóc giờ cười nói. Dương Thần đương nhiên chỉ nói đùa, phất phất tay, chạy về phía hậu viện. Hắn rất tò mò Nhược Khê đến vườn rau làm gì. Cùng lúc đó, Lâm Nhược Khê đang ở trong vườn rau, vẻ mặt hưng phấn. Đối với một người từ nhỏ đến lớn sống ở thành thị, cho đến sau khi kết hôn mới vào bếp, thì đối với cô, vườn rau này giống như một khu vui chơi, một viện bảo tàng vậy. Tháng 8 ở phường Bắc, hoa quả rất nhiều. Bất luận là những quả cà chua chín đỏ chót, những chiếc bắp cải trắng toát, những củ cải đều làm cho cô cảm thấy vô cùng hấp dẫn. Bất chấp đôi giày cao gót dính đầy bùn đất, Lâm Như Khê nhìn trái nhìn phải, sờ cái này, nắn cái kia, cảm thấy những rau quả kia thật là thần kỳ. Lúc nhìn thấy những quả dưa chuột ở trên giàn, Lâm Như Khê không tự chủ được, thò tay ra hái xuống. Nhưng vừa hái xuống, nhìn quả dưa trên tay, cô cảm thấy có chút mơ hồ. Bà xã, em đang ngẩn ngơ gì vậy? Dương Thần vừa bước vào vườn, thấy bộ dạng cô như vậy, không khỏi tò mò hỏi. Lâm Như Khê hoảng hốt giật mình, có chút xấu hổ cắn cắn môi, cúi mày nói. Em đang nhìn quả dưa chuột này sao không giống quả dưa mà nhà mình vẫn ăn? Dương Thần buồn bực, nhìn quả dưa nhíu mày một cái, có gì mà không giống nhau? Sai không nhận ra. Anh không phát hiện ra sao? Quả dưa này bên ngoài có những gai nhỏ. Những quả dưa mà mình thường ăn, chúng làm gì có? Lâm Nhược Khê nghiêm túc nói. Nghe xong phát hiện này, Dương Thần suýt nữa thì độn thổ. Hết chương 939, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.